cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, vẫn là phải bị đánh. Hay a, Kiều quát một tiếng, không trung chi chi lại một quyền hướng Frieza đánh tới. Bất quá cái này một lần Frieza cũng không có lại tiếp tục chịu đựng bị đánh, mà là nâng lên một cái tay liền ngăn trở chi chi công kích. Ha, ha, địa cầu nữ nhân, ngươi đánh rất sung sướng đúng không? Lại dám làm nhục ta như vậy. Nhưng là hết thảy đều đến đây kết thúc. Ngươi đi chết đi cho ta. Mặt đầy dữ tợn, Frieza trong tay lượng có thể tập hợp. Sau đó quang hoa mãnh liệt một tiếng ầm vang liền trên không trung muốn nổ tung lên. Hình thái thứ ba Frieza có hơn 2 triệu sức chiến đấu. Đã chân mà đối kháng hiện tại Chi Chi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Frieza chính mình một phía tình nguyện ý tưởng. Phần phật một tiếng, khí diễm bọc Chi Chi từ trong ngọn lửa bắn ngược bay ra. Mặc dù trên người một chút nổ mạnh tạo thành chảy ra nhưng là không nghiêm trọng lắm. Như vậy nửa ngày liền mới tăng lên một chút như vậy lực lượng sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Nha, tính, liền cho người cũng biết một chút về ta lực lượng chân chính đi. Châm chọc một tiếng, sau đó Chi Chi lại một mặt lạnh khốc. Mặc dù nhưng cái này hình thái Frieza đã vượt qua nàng lực lượng. Nhưng là không liên quan, nàng cũng còn có thể trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Hay a, khí thế căng vọt, Chi Chi trên người khí diễm đột nhiên khuếch trương một vòng to. Đồng thời còn dính vào một tầng đỏ ngầu vẻ, chính là giới vương quyền. Bất quá Chi Chi lúc này thi triển cũng không phải là bình thường gấp đôi giới vương quyền hoặc gấp đôi giới vương quyền, mà là gấp 8 lần giới vương quyền. Đây cũng là Chi Chi hiện nay tại không suy giảm tới bản thân tình huống thân thể dưới có thể bộc phát ra tối cường lực lượng. Trạng thái bình thường dưới Chi Chi có 1.900.000 sức chiến đấu. Trải qua gấp 8 lần giới vương quyền tăng phúc trong nháy mắt liền tăng vọt đến 1.520 vạn. Không thể nào, thấy Chi Chi lúc này sức chiến đấu trị số, Frieza con người cũng sắp trừng ra ngoài. Hắn lần lượt nhiều ít đánh mới không ngừng biến thân thả ra hơn 2 triệu sức chiến đấu. Cái này địa cầu nữ nhân vậy mà trong nháy mắt liền đem chính mình sức chiến đấu tăng lên tới hơn 15 triệu, nhất định chính là phạm quy. Căn bản là không thể nào. Giờ khắc này Frieza nội tâm là sụp đổ. Hơn 15 triệu sức chiến đấu cho dù là hắn cũng phi thường kiêng kỵ. Kẻ hèn một quả địa cầu nữ nhân. Vì cái gì sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Không minh bạch, Frieza hoàn toàn nghĩ không minh bạch, nhưng là bây giờ những này thế nào cũng không đáng kể. Frieza chỉ biết là một chuyện, đó chính là hắn phải tiếp tục biến thân mau sớm khôi phục chính mình mạnh nhất cùng với nguyên thủy nhất tư thái, sau đó thả ra chính mình thật đang toàn lực, nếu không hôm nay hắn thật khả năng sẽ ngỏm tại đây. Ngươi nên còn có thể tiếp tục biến thân đi. Cứ việc đi thay đổi đi. Tại bị ta giết chết trước. Xinh đẹp lại lãnh khốc. Chi Chi cơ hồ là thuấn di đến Frieza trước người. Sau đó nâng lên một bàn tay liền đối với chuẩn Frieza đầu. Tại Frieza kia kinh hoàng hoảng sợ thần sắc dưới. Một viên khí công đạn không ngừng tại Chi Chi trong lòng bàn tay áp xúc ngưng tụ. Sau đó oanh. Dầm dầm dầm dầm oanh, a a a a, liên miên tiếng nổ, thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Trong bầu trời Frieza cùng Chi Chi chiến đấu còn đang kéo dài. Bất quá cùng với nói là một trận chiến đấu, không bằng nói là Chi Chi một phương diện thi hành hạ. Hình thái thứ ba Frieza cũng bất quá mới hơn 2 triệu sức chiến đấu. Mà thi triển gấp 8 lần giới vương quyền Chi Chi chính là có hơn 15 triệu sức chiến đấu. Hai người căn bản là không ở cùng số lượng cấp. Chi Chi muốn hành hạ hắn thật là không nên quá nhẹ nhõm. Nhất thời bị Chi Chi nện vào mặt đất. Nhất thời lại bị Chi Chi đá lên thiên không. Thê thảm không dứt Frieza chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy bi phẫn cùng chật vật. vốn tưởng rằng biến thân đến hình thái thứ ba liền có thể đối kháng cái này địa cầu nữ nhân, liền có thể phản kích nàng đòi lại chính mình khuất nhục danh dự. Nhưng không nghĩ đến hắn nhưng là bị đánh đau hơn càng ác. Hắn không nên xem thường những người này. Hắn không nên đi làm những kia phiền toái biến thân cùng nhược hóa. Hắn không nên sự tình có rất nhiều. Nhưng là bây giờ nói những này đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn cần làm là không ngừng nhẫn nại, mau sớm khôi phục chính mình mạnh nhất tư thái, sau đó thả ra chính mình tối cường lực lượng. Làm quân lâm vũ trụ gian ác đế vương, Frieza chưa từng bị như vậy khuất nhục, nhưng là hôm nay hắn thử đến, vì chính mình cho tới nay tự đại trả giá thật lớn. Như vậy trạng thái kéo dài hồi lâu, tại máu và lửa rèn luyện trong, rốt cuộc. Frieza khôi phục hắn mạnh nhất cùng nguyên thủy nhất tư thái. Lúc này Frieza cũng không có tiến một bước bành trướng, ngược lại cả người đều trở nên nhỏ vô cùng đúng dịp. Trên đầu hai cái nhọn góc biến mất không thấy gì nữa. Cả người nhìn qua đều tràn đầy một loại gian ác tinh linh mỹ cảm. Đây mới là hắn Frieza thật sự tư thái. Bất quá coi như là khôi phục thật sự tư thái. Lúc này Frieza cũng bất quá mới hơn 3 triệu điểm sức chiến đấu. Xa xa còn chưa đủ để mà đối kháng hướng hắn thi bảo chi chi. Hắn phải tiếp tục thả ra càng nhiều năng lượng. 3%, 4%, 5%, không giống trước biến thân lúc phiền toái như vậy. Khôi phục nguyên thủy tư thái sau Frieza lực lượng liền bắt đầu điên cuồng tăng thêm. Cơ hồ mỗi một cái hô hấp đều có thể dài ra 100 vạn tả hữu sức chiến đấu. Lực lượng, hắn rốt cuộc cảm giác chính mình kia lực lượng cường đại. Mặc dù cả người đều thê thảm không dứt, nhưng là Frieza khóe miệng chính là hiện lên lãnh khốc nụ cười tàn nhẫn. Chờ đó cho ta đi, nên nữ nhân chết tiệt, lập tức ta liền giết chết ngươi. Chi Chi tự nhiên cũng cảm nhận được Frieza lực lượng đang điên cuồng tăng vọt. Chân mày cũng không khỏi hơi mặt nhăn. Cái này Frieza là ngay cả dạ thần đều phi thường kiêng kỵ địch nhân. Chi Chi cũng không có hy vọng dựa vào bản thân này một ít lực lượng liền tiêu diệt hết hắn. Bất quá tại hắn lực lượng vượt qua chính mình trước, chính là có thể tận lực đối với hắn chế tạo một chút tổn thương. Trong đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe, Chi Chi trong bụng cũng đã có chút quyết định, lóe lên đến Frieza phía dưới. Chi Chi hai tay ôm tròn cất vào bên hông, sau đó đem một phát cường lực Kamehameha đẩy bắn mà ra đánh vào Frieza trên người. Frieza cả người đều bị khí công ba đánh thẳng vào bay trên bầu trời. Sau đó một tiếng ầm vang ở giữa trời cao muốn nổ tung lên. Lấy Chi Chi lúc này lực lượng thi triển ra Kamehameha, coi như là một viên hành tinh to lớn đều có thể tùy tiện hủy diệt. Nhưng là trên bầu trời Frieza vẫn không có chết, ngược lại còn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Thật là lợi hại, dạ thần, cái kia gọi Frieza ra hỏa thật là lợi hại. Cảm thụ trên bầu trời đạo kia càng ngày càng lớn mạnh khí tức. Goku hưng phấn cũng sắp muốn khó mà tự kềm chế, người khác đều là càng bị đánh càng yếu, cái kia gọi Frieza chính là càng bị đánh càng mạnh, thật là rất có ý tứ. Khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần chính là nhìn về phía một bên Vegeta, Frieza đã khôi phục hoàn mỹ tư thái. Lấy ra hắn thực lực chân chính, Vegeta, người cũng nhanh lên một chút biến thân đi. Nếu không đợi lát nữa ngươi ngay cả tham dự chiến đấu tư cách cũng không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.